Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, tại chỗ luyện chế. Báo danh, theo Dương Trần bình thản thanh âm, chậm rãi truyền vang ra, toàn bộ đại điện đều là yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc, cổ quái nhìn xem Dương Trần. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ cười nhạo thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, báo danh, phốc phốc, tiểu tử này là đang nói mơ à? Hắn một cái tứ phẩm đan sư cũng nghĩ tham dự huyền nguyên bí cảnh danh ngạch tranh đoạt. Buồn cười, đám người trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần như vậy duy nhất kết quả chính là tự rước lấy nhục. Diệu Toa nghe nói, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang, nhiều hứng thú nhìn qua Dương Trần, nàng ngược lại muốn xem, trước mắt tiểu tử này, như thế nào lẫn vào luyện đan tỉ thí ở trong, chẳng lẽ còn là giống trước đó như vậy kéo dài, sau đó chờ đợi kỳ tích. Nàng mỉm cười, trong đầu, không khỏi hiện ra Dương Trần lúc trước vòng thứ nhất khảo hạch khảo nghiệm một màn. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, loại kia đơn thuần tìm vận may sự tình, bây giờ tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Minh Dương lúc đầu tại tức giận Dương Trần chuyện lúc trước. Bây giờ nghe đến lời này, lập tức hai mắt hiện lên một vòng thù hận quang mang. Cười lớn một tiếng, mỉa mai nói ra, tiểu tử, ngươi một cái tứ phẩm đan sư, cũng xứng báo danh, lan. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, có chút lúc trước bước ra một bước, một cỗ sát ý lạnh như băng, tùy theo phun trào ra. Minh Dương thấy thế, sắc mặt đại biến, dọa đến liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, từ đội thủ trực tiếp thối lui đến cuối hàng. Cà Lâm nói ra, ngươi muốn làm gì? Dương Trần không có trả lời, chỉ là khinh thường thu hồi ánh mắt. Nhát gan như vậy bọn chuột nhát, căn bản không xứng hắn xuất thủ. Đám người thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lực uy hiếp đã vậy còn quá lớn. Minh Dương lúc này mới kịp phản ứng, chính mình quá khuyết điểm thái, đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một bên Lê trưởng lão cũng là cảm giác buồn cười. Đan sư ở trong xuất hiện giống Dương Trần dạng này ngang ngược cũng là hiếm thấy. Lập tức hắn vội ho một tiếng, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói ra, Lạc Đông Thành, chờ ngươi tấn cấp làm cấp 5 đan sư lại đến báo danh được chứ? Dương Trần nghe vậy không trả lời thẳng, mà là hỏi, Lê trưởng lão, không biết trở thành cấp 5 đan sư có gì tiêu chuẩn? Lê trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc một chút, nói ra, bình thường tới nói, luyện chế ra một viên cấp 5 đan dược lập tức. Lời này mặc dù không giả, nhưng kỳ thật không phải vậy. Muốn trở thành cấp 5 đan sư, cần nhiều phương diện tăng lên, tỉ như thủ pháp luyện đan, đối với hỏa diễm khống chế. Trong đó trọng yếu nhất chính là muốn nắm giữ đầy đủ linh dược nhận biết. Cuối cùng này một chút, hoàn toàn là Dương Trần hiện tại không đạt được. Hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu rất nhiều linh dược. Chỉ bất quá, hắn hôm nay, mặt ngoài lại là lộ ra một vòng đã tính trước biểu lộ. Cực kỳ tự tin nói ra, tại hạ bất tài, trùng hợp tại gần nhất nửa năm, thành công bước vào cấp 5 đan sư lĩnh vực. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được cười to đi ra. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói mình tại thời gian nửa năm trở thành cấp 5 đan sư rồi. Tiểu tử này nằm mơ ban ngày, rốt cuộc muốn làm đến lúc nào? Hắn cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Đám người lắc đầu không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần lời này hoàn toàn là tại tự biên tự diễn. Muốn trở thành cấp 5 đan sư, ít mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, thậm chí suốt đời đều không thể đạt tới. Cũng liền đan các lệ thuộc vào đan hoàng điện, mỗi một lần tuyển nhận đều là có đại lượng đan sư tràn vào, mới có nhiều như vậy cấp 5 đan sư, liền xem như diệu toa. Nghe nói lời này, cũng là nhịn không được cười khổ một cái. Chính nàng từ cấp 4 đan sư nhảy lên đến cấp 5 đan sư, cũng là hao tốn mấy trăm năm thời gian mới miễn cưỡng đạt tới. Minh Dương vừa mới ném vào mặt mũi, giờ phút này nghe vậy, cười lớn một tiếng, trào phúng nói ra, không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu có bản sự ở trước mặt tiến hành khảo hạch, ta ngược lại muốn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Lời này chính giữa Dương Trần ý muốn, nhưng mặt ngoài hắn lại là không dung thanh sắc, bởi vì cái này không phù hợp đan các quy củ. Nhưng mà đám người nghe vậy, trong mắt lại là hiện lên cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, tất cả đều phụ họa muốn xem Dương Trần xấu mặt. Lê trưởng lão bị tình thế ép buộc áp lực, cộng thêm chính hắn cũng là muốn nhìn xem Dương Trần đến cùng có thể hay không luyện chế ra cấp 5 đan dược. Liền cười nói ra, đã như vậy, hôm nay liền phá lệ, để cho ngươi ở đây tại chỗ luyện chế cấp 5 đan dược. Nếu là có thể thành đan, liền tấn thăng làm cấp 5 đan sư. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, đồng thời tâm cũng là treo lên, nói ra, xin mời Lê trưởng lão cho ta khảo hạch đan phương. Lê trưởng lão lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho Dương Trần, đồng thời nói ra, liền khảo hạch phong nguyên đan đi. Đám người nghe nói lời này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Phong nguyên đan là phong thiên cảnh bên trong nhu cầu nhiều nhất đan dược, thường xuyên sẽ trở thành cấp 5 đan sư khảo hạch tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, đan này luyện chế bên trong lại là có hai cái chỗ khó. Bình thường cấp 5 đan sư đều không nhỏ bảo đan suất, nhưng mà Dương Trần vừa nghe đến phong nguyên đan về sau, trong mắt trăm năm hiện lên một vòng phấn chấn chi sắc. Bởi vì đan phương này đúng là hắn mấy tháng này đến nay chỗ nghiên cứu đan phương một trong. Áp đúng rồi, trong lòng của hắn hưng phấn reo hò một tiếng, tâm tình tốt đến bầu trời. Minh Dương gặp Dương Trần không có trước tiên luyện chế đan dược, còn tưởng rằng người sau bị làm khó, lúc này cười lớn một tiếng, nói, ha ha, ngay cả bình thường nhất phong nguyên đan đều cần cân nhắc a. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Minh Dương, không để ý đến người sau, chỉ là quét mắt một chút trong tay nhẫn không gian, chính là lật tay một cái đem bên trong đan lô cùng linh dược đều lấy ra, sau đó liền bắt đầu vận dụng thành thạo thủ pháp, bắt đầu xử lý linh dược. Thủ pháp kia thành thạo trình độ vượt quá tưởng tượng, đám người chỉ có thể nhìn thấy một trận đầu váng mắt hoa tàn ảnh mà thôi. Đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, như thế thành thạo, chẳng lẽ lúc trước hắn chính là cấp 5 đan sư. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần thành thạo trình độ vậy mà đã siêu việt bọn hắn. Diệu toa thấy thế cũng là kinh ngạc một chút, miệng nhỏ mở ra, triệt để bị chấn kinh. Sau đó nàng tự lẩm bẩm, hắn đến cùng là thế nào làm được. Minh Dương càng là cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, não hải biến trống rỗng. Hắn lúc đầu dự định tiếp tục châm chọc Dương Trần, nhưng mà sự thật tình huống lại là cho hắn lại tới một cái vang dội cái tát. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn thật trở thành cấp 5 đan sư rồi. Minh Dương trong lòng tự lẩm bẩm, liền xem như Lê trưởng lão nhìn thấy Dương Trần thủ pháp cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thủ pháp kia bên trong lại có hắn đều làm không được tình trạng, linh dược lại còn có thể xử lý như vậy. quá không thể tưởng tượng nổi. Lê trưởng lão lẩm bẩm nói. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần bàn tay lắc một cái, mấy khối đốt thạch chính là rơi vào đan lô phía dưới. Như vậy qua mấy phút đồng hồ, đan lô nhiệt độ chính là đạt tới luyện chế phong nguyên đan tiêu chuẩn, cũng chính là tại đồng thời hắn linh dược trùng hợp xử lý hoàn tất. Như vậy độ chính xác ở đây đan sư bên trong không một người có thể làm đến. Mạnh nhất Lê trưởng lão cũng là có yếu ớt sai lầm. Đây cũng chính là luyện chế phong nguyên đan cái thứ nhất chỗ khó. Chỉ có tại linh dược cùng nhiệt lửa gần như đồng thời hoàn tất, thành đan tỷ lệ mới có thể đề cao thật lớn. Dương Trần làm xong luyện đan trước công tác chuẩn bị về sau, có chút hít một hơi, đem tinh thần đề cao đến cực hạn. Sau đó trong lòng lẩm bẩm. Bước đầu tiên trước đem tùy ý hai loại linh dược tại trong đan lô dung hợp, một lần tự hỏi tiêu giao đan hoàng luyện đan trình tự. Một bên đem linh dược để vào đến trong lò đan, đồng thời vận dụng ký ức tốt thủ pháp đặc biệt, tiến hành luyện chế. Đám người thấy thế, không còn có chê giễu, ngược lại là hết sức chăm chú, cực kỳ cẩn thận quan sát. Thậm chí Dương Trần mỗi một cái rất nhỏ động tác đều là bị bọn hắn một mực nhớ kỹ. Học tập, ở đây đan sư, vậy mà tại học tập Dương Trần thủ pháp luyện đan, liền xem như Lê trưởng lão cũng là như thế. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định là không có người sẽ tin tưởng. Dù sao Dương Trần chỉ là một tên tham dự khảo hạch đan sư, mà ở đây mỗi một vị đan sư đều là hàng thật giá thật cấp 5 đan sư. Thế nhưng là tình huống thật chính là như vậy, mà lại đông đảo đan sư học vậy mà liền mê mẩn, dần dần say đắm ở Dương Trần luyện đan bên trong. Một cỗ nỉ non thanh âm cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Phong nguyên đan lại còn có thể dạng này luyện chế, có thể nhìn thấy hắn luyện đan, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ta hiện tại nếu là có thể đạt tới loại độ cao kia, để cho ta chết cũng nguyện ý. Đám người tâm trí hướng về, hận không thể đời này đều đắm chìm tại loại này thưởng thức bên trong. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, liền xem như rượu toa, Minh Dương cùng Lê trưởng lão cũng là đều si mê, thậm chí quên đi Dương Trần là tại khảo hạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi cho thành đan trước, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm, cái thứ hai chỗ khó. Đúng vậy, thành đan coi như phong nguyên đan cái thứ hai chỗ khó. Bởi vì đan này chỉ có để tất cả linh dược số định mức, chênh lệch khống chế tại một thành bên trong, mới có thể luyện chế thành công. Dương Trần vận dụng đặc thù thủ pháp, cẩn thận từng ly từng tí đá ra dư thừa phân lượng. Như vậy qua có nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn hai mắt quang mang lóe lên, bàn tay hung hăng vỗ đan lô. Đang, tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên truyền vang trong đại điện. Thẳng đến lúc này, ở đây tất cả đan sư mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này liền có người tiếc hận đứng lên, hận không thể lại tiếp tục quan sát xuống dưới. Loại tâm tình này kéo dài đến tốt mấy hơi thở, bọn hắn tại dần dần tập trung ý chí, nhìn về phía Dương Trần đan dược trong tay. Một sát na, ánh mắt của mọi người cũng không còn cách nào rời đi. Một cỗ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ cũng là tùy theo hiện ra tới. Cái gì? Xong, đẹp. Lại là một viên cửu văn hoàn mỹ phân bố phong nguyên đan. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tiện tay luyện chế ra tới đan dược vậy mà liền đạt đến trong truyền thuyết mạnh nhất. Cái gọi là cửu văn hoàn mỹ phân bố chính là mỗi một đạo đan văn hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Điểm này nói dễ nhưng làm lại là khó như lên trời. Bởi vì cấu thành phong nguyên đan mỗi một đạo đan văn đều là khác biệt linh dược dược lực, trùng hợp làm đến điểm này xác suất gần như bằng không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.